Siêu cấp cưng chiều, chương 1328, em có hiểu lầm ý nghĩa của ngây thơ thuần khiết không vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hắn là Hạ Kình, chắc chắn sẽ bắt đầu điều tra Doãn Mạt, sau đó sử dụng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào ngương mặt Hạ Sâm như phủ tầng S1 ương lạnh, những hình ảnh quá khứ không ngừng gột rửa lý trí của hắn. Hạ Sâm bỗng siết chặt eo Doãn Mạt, nói bằng chất giọng không CS2O phép từ chối. Muộn nhất là ngày mai, em về Nam Dương cho ông đây. Cô ở trong gia tộc Chaimon bao năm, thủ đoạn bẩn thỉu u ám hơn cũng đã từng chứng kiến. So ra thì nhà họ Hạ chẳng là cái thá gì, nhưng Hạ Sâm đến Park Ma 4-5 tháng lại không có chút tiến triển. Doãn Mạt rút ra kết luận từ phán đoán cá nhân, có thể Hạ Sâm bị nhà họ Hạ nắm đằng chuối, hoặc có thứ gì đó khiến hắn phải dè chừng. Thẻ kim cương Lê Tiếu đưa cho. Ở Park Ma không ai dám tiết lộ hành tung người sở hữu. Ý của Doãn Mạt là, đưa về rồi, cô có thể quay lại. Hạ Sâm phiền lòng, không phải phiền vì Doãn Mạt, mà vì mọi chuyện thoát khỏi lòng bàn tay mình. Tiếu Tiếu nói, phản ứng đầu tiên của Hạ Sâm là muốn gọi điện cho Lê Tiếu, để về sau cô đừng dạy Doãn Mạt linh tinh. Đâu chỉ là quyến rũ, hẳn sắp mê chết rồi đây. Không cần phải nghĩ, em đã làm chuyện này nhiều rồi. Doãn Mạt nói rất ung dung, Hạ Sâm nghe vào tai lại mang ý nghĩa khác. Hắn xa sầm nét mặt, nhướng mày, làm nhiều rồi, Doãn Mạt bình thản gật đầu, rất hay làm ở gia tộc Chaimon. Chỉ chốc lát, Hạ Sâm vùi đầu bên cổ cô không nhúc nhích, nhưng mãi mà không bình phục lại được. Hắn nhanh chóng xoay người, rảo bước đi về phía phòng tắm ở tầng 1. Doãn Mạt mê man nằm trên sofa, chống nửa người dậy mới phát hiện váy đã bị vén đến bụng. Hạ Sâm lập tức sáng tỏ, cô là người giúp việc trong phủ công tước, là đội trưởng tâm phúc do Tiêu Diệp Huy đào tạo, sứ mạng của Doãn Mạt là làm việc thay nhà họ Tiêu. Mặc kệ kết quả tốt hay xấu, cô đều phải thực hiện. Về lâu về dài, Doãn Mạt đã quen với việc lấy bản thân làm mồi nhử để thành toàn cho người khác. Cô dám đến, chắc chắn đã chuẩn bị sẵn sàng cùng nhau tiến lùi. Hạ Sâm buồn bực để chán, thái độ nghiêm túc đã có khuynh hướng dao động. Em học theo ai đấy? Doãn Mạt đắn đo một lúc, ánh mắt xa xăm, trả lời. Em học ở Chaimon, một đá trúng hai chim cái quỷ ấy. Hạ Sâm nắm cằm cô, cười nhạt. Để anh xem thử cái miệng nhỏ nhắn này của em hôm nay đã ăn những gì, sao lại biết ăn nói như vậy nhỉ? Doãn Mạt cúi đầu né tránh sự kìm kẹp của hắn. Em đang nói sự thật, nếu cô thông minh như vậy, chắc con cái của họ phải bằng tuổi Thương Giận rồi. Đâu phải hoàn toàn là diễn xuất. Doãn Mạt cứ cảm thấy Hạ Sâm không tin mình, ngẫm nghĩ rồi nói đúng sự thật. Tiếu Tiếu nói, lúc em vờ ngây thơ thuần khiết là quyến rũ nhất. Tiếu Tiếu nói, không giống như cột La Mã ở quán bar, nơi này là địa bàn riêng của Hạ Sâm, đêm tối lại còn có nam quả nữ, hắn thật sự khó lòng kiềm chế. Ôm Doãn Mạt đặt dưới thân mình, dùng sức hôn sâu. Một lúc sau, hắn khàn giọng hỏi, màn này cũng là diễn sao, hừm. Doãn Mạt muốn nói không phải những tay Hạ Sâm càng lúc càng thiếu đứng đắn. Cô đè cổ tay hắn lại, giận dỗi nói, anh đừng có. Hạ Sâm hít một hơi sâu, vỗ gương mặt mềm mịn của cô. B, có phải em hiểu lầm ý nghĩa của ngây thơ thuần khiết không vậy? Ánh mắt hắn lướt qua ngực và eo cô, làm gì có người phụ nữ ngây thơ thuần khiết nào sở hữu tướng mạo và đường cong nhường này chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt không chú ý đến ánh mắt của hắn, vẫn đang ngẫm nghĩ hành động tiếp theo của nhà họ Hạ. Chưa đến 3 giây, Hạ Sâm nâng mặt cô lên, nghiêng đầu ngậm lấy môi cô, khàn giọng hỏi. Màn này vừa rồi ở quán bar cũng là diễn sao? Hắn không thể cho phép bản thân dẫm lên vết xe đổ. Những chuyện bầy liên quan đến Doãn Mạt, hắn càng không muốn lấy cô ra mạo hiểm. Không được, Doãn Mạt cực kỳ cố chấp, chau mày. Chẳng lẽ anh không bày cảm thấy em sẽ trở thành vi đột phá giữa anh và nhà họ Hạ sao? Hạ Sâm nghiến từng chữ. Không cảm thấy, Doãn Mạt bĩu môi, chân hai mày càng nhíu chặt. Sao anh lại thế nhỉ? Em biết rõ mấy trò diễn xuất của gia tộc lớn, kế đến chắc chắn họ sẽ nhầm vào em. Khi ấy tầm mắt của không ai nhà họ Hạ bị chuyển rời. Anh có thể âm thầm làm chuyện mình muốn rồi, chẳng phải một đá trúng hai chim sao? Mà cô chính là chọn lựa tốt nhất để phân tán sự chú ý của họ. Hạ Sâm gần như không cần phải hỏi cũng có thể nhìn ra được vẻ mặt kiên định của Doãn Mạt tượng trưng cho điều gì. Hắn nhắm mắt, thở dài thườn thượt. Em đã nghĩ đến hậu quả khi bị người nhà họ Hạ nhầm vào chưa? Hắn đẩy cô ra, nhìn thẳng vào mặt cô. Vác Ma không phải Nam Dương, nếu em gặp chuyện, tại sao anh cứ nhận định rằng em sẽ gặp chuyện? Doãn Mạt khó hiểu nhìn lại hắn, dù em có kém cỏi, cũng có năng lực tự bảo vệ. Trong vấn đề phải trải rõ ràng, thái độ của Doãn Mạt rất kiên quyết. Hạ Sâm, đời này, nếu có người phụ nữ khiến hắn phải câm nín, chắc chắn Hai Doãn xếp hàng đầu. Hai người ngồi yên lặng một lúc, dường như Hạ Sâm thỏa hiệp, lại kéo tay cô, vẻ mặt lại ngả ngớn. B, hai ta nên tính sổ tiếp thôi. Doãn Mạt hoang mang, tính số gì, chẳng phải em đưa anh tờ chi phiếu 3 triệu rồi à? Hạ Sâm muốn sôi máu. Hắn bình tĩnh lại, ôm đối phương vào lòng, cúi đầu cắn vành tay cô. Diễn xuất ở trước mặt Hạ Kình là ai dạy em? Doãn Mạt không có đầu óc nghĩ đến sử dụng mỹ nhân kế. Cô vội vàng sửa lại gấu váy, chỉnh mái tóc dài rồi tung, ngồi trong phòng khách bắt đầu quan sát cách bài trí. 20 phút sau, Hạ Sâm mặc áo choàng tắm màu trắng đi ra, ngước mắt thấy Doãn Mạt đang rót rượu ở quầy bar. Chai rượu trong tay cô lại là Chardonnay của xứ Burgundy chứ danh về sự quyến rũ. Cách chương.